Thạch Hạo trên đan đạo học thức đủ để làm sư phụ của hắn. Cho nên, hắn chỉ coi không có nghe được, không nhìn thấy, như không có việc gì nói. Đây là Thạch Hạo nơi ở, người này không trải qua thông báo, cưỡng ép phá cửa mà vào, tự nhiên nên đánh, mẹ nó, còn có thể chơi như vậy. Người không thấy được Thạch Hạo lại đem Quách Vũ Hằng cuối cùng một chi cắt đứt sao? Người đây cũng làm như không thấy, cỡ nào đến bao che. Viện trưởng, coi như Quách Vũ Hằng từng có trước đây, nhưng kẻ này ra tay như vậy hung tàn, chẳng lẽ không nên xử phạt sao? Hồng Phi Anh trầm giọng nói ra, trong lòng sớm muốn giết người, có thể bị Tôn Nhất Minh đè ép, chỉ có thể dựa vào lý lẽ biện luận, có cái gì hung tàn, lại không có đánh chết người. Tôn Nhất Minh từ tốn nói, nhưng trong lòng lại là hối hận a. Ai bảo lúc trước hắn đáp ứng Thạch Hạo, chỉ cần hắn không có giết người, vô luận làm gì đều sẽ dốc hết sức ôm lấy. Chính mình thổi ra châu, khóc cũng muốn đưa lên trời à. Hồng Phi Anh trực tiếp liền tức giận đến bó tay rồi. Không giết người không coi là tàn nhẫn, vậy ta đem Thạch Hạo đánh thành tàn phế được chứ? Nhưng là, Tôn Nhất Minh có thể không nói đạo lý, Hồng Phi Anh lại không được a. Ai bảo hắn là phó đây này? Phải biết, Tôn Nhất Minh tại đan viện kinh doanh nhiều năm, địa vị không gì sánh được vững chắc, mà lại, tại đan đạo trên thực lực xác thực không người có thể vượt qua nó. Hắn cũng không đến không phục, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Hồng Phi Anh hay là không cam lòng hỏi một câu. Ha ha, cầm lão phu tự tay luyện chế tiếp cốt cao, cho gia hỏa này đáp lên. Tôn Nhất Minh cười nói, cái này xong, tất cả mọi người là im lặng. Cái này thiên vị đến đã khó coi a. Có thể đan viện viện trưởng đã làm ra quyết định, muốn lật đổ mà nói. Vậy nhất định phải là chấp pháp đường đường chủ tự mình hướng tông chủ đưa ra phản đối. Sau đó, đạt được tông chủ đồng ý đằng sau, lúc này mới có thể lật đổ làm lại. Vấn đề là, tông chủ đại nhân sẽ vì một cái nho nhỏ sơ cấp học đồ cho Tôn Nhất Minh khó xử sao? Hiển nhiên không thể nào. Đi thôi, đều lưu tại nơi này làm gì? Tôn Nhất Minh bắt đầu đuổi người. Đám người bất đắc dĩ, đành phải tán đi. Chờ một chút, Thạch Hạo mở miệng, chỉ trên mặt đất cánh cửa làm hỏng kia, hướng Quách Vũ Hằng nói, thương lành, nhớ về bồi, ta, thao, cái này thực sự quá mức, a, ngươi đánh người, hơn nữa còn là ngay trước mặt chính viện trưởng, phó viện trưởng, người chấp pháp đường, rõ ràng đã chiếm đủ thượng phong, vì cái gì còn muốn tính toán chi ly cái này, làm hỏng đồ vật đương nhiên phải bồi thường. Tôn Nhất Minh còn gật gật đầu, biểu thị ra duy trì. Phốp, Quách Vũ Hằng lập tức một ngụm máu phun tới, lần nữa đã hôn mê. Lần này, hắn cũng không phải là đau nhức ngất đi, mà là sống sờ sờ cho giận ngất. Không mang theo khi dễ người như vậy a. Đám người rời đi đằng sau, Tôn Nhất Minh cũng mang theo Tuyết Linh Miêu đi. Uông uông uông, Đại Hoàng Cầu vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn tái chiến một trận. Thạch Hạo một tay lấy Đại Hoàng Cầu túm trở về. Hắn được thật tốt nghiên cứu một chút con chó này. Hắn cẩn thận kiểm tra một chút, phát hiện con chó này lại cũng có huyết mạch khôi phục dấu hiệu. Nếu không nó không có khả năng nhảy lên trượng cao. Nhưng là, cuối cùng thuộc về chủng loại gì? Vậy Thạch Hạo liền không cách nào khẳng định. Dù sao, Đại Hoàng Cầu chỉ là đã thức tỉnh từng tia huyết mạch. Vì cái gì Tuyết Linh Miêu không nhưng cảm giác tỉnh huyết mạch, hơn nữa còn có thể nói chuyện đâu? Đây là bởi vì Tuyết Linh Miêu trước đó liền ăn đại lượng chân dược. Khải Linh Đan chỉ là làm ra nâng lên hiệu quả, đem những chân dược này hiệu quả toàn bộ đã dẫn phát đi ra. Còn nữa, Tuyết Linh Miêu vốn chính là hung thú, chỉ là tiên thiên không đủ, lúc này mới huyết mạch không hiện, cho nên một viên Khải Linh Đan xuống dưới, đúng lúc là hậu tích mà bạc phát, mới có chẳng những huyết mạch khôi phục, thậm chí còn có thể nói chuyện kỳ tích. Nếu mà so sánh, đại hoàng cẩu liền muốn kém nhiều lắm, nó chỉ là một đầu bình thường chó lang thang, hung thú huyết mạch có thể nói là mỏng manh không gì sánh được. Cho nên, một viên khải linh đan cũng chỉ có thể tỉnh lại nó từng tia huyết mạch mà thôi. Muốn để đại hoàng cẩu triệt để khai linh trí, bản đầy đủ khải linh đan đều không được, phải cần cao cấp hơn bản, theo thường lệ cầu phiếu đề cử. Mặt khác, còn không có cất giữ đồng học tranh thủ thời gian cất giữ một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.